Tiếp theo một thân thể lửa nóng mềm mại đùa nghịch trong ngực hắn, trêu đùa năng lực điều khiển của hắn. Yêu nữ đừng chơi lửa. Hừ, tiểu di ăn vùng huyên lâu như vậy, bổn cô nương không thể tiếp tục chịu thiệt thòi. Tô Mi biết Lâm Lạc từng nếm quả song tu quả, dứt khoát đem nguyên nhân mà Lăng Kinh Hồng tinh tiến tu vi đổ thừa vì nó. Tuy rằng không quá chính xác nhưng tu vi Lăng Kinh Hồng tinh tiến quả thật có chút quan hệ. Yêu nữ chính là yêu nữ, nếu hạ quyết tâm nàng lập tức biến thành vô cùng nhiệt tình mà lớn mật. Tuy rằng gương mặt cười đỏ hồng nhưng đôi tay mềm cũng đã bắt lấy tiểu huynh đệ của Lâm Lạc, khiêu khích không ngừng. Nếu không có hành động này Lâm Lạc còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng giờ lửa đổ thêm dầu, hắn làm sao có thể nhịn được. Nữ nhân trong lòng là thê tử mà hắn đã nhận định, nhất thời bị dục hỏa phần thân. Chỉ thoáng chốc quần áo trên thân hai người đã kéo xuống, thân thể khêu gợi của Tô Mi đã mở ra hoàn toàn trước mặt Lâm Lạc. Luận dáng người Tô Mi đều không kém Lăng Kinh Hồng lẫn chứ Tú Nhi, nhưng so sánh bộ ngực thật sự không thể sánh với nàng. Ta muốn đi vào, Lâm Lạc nhẹ giọng nói. Đến đi, Tô Mi phát ra tiếng than khẽ. Khi Lâm Lạc tiến sâu vào thân thể của Tô Mi, cả hai đồng thời thở ra một hơi dài tận tình hưởng thụ trong thế giới hoan ái của nam nữ. Mà cùng lúc đó, song tu quả cũng phát uy, tu vi Tô Mi nhất thời đã tăng lên. Nàng đã đạt tới minh dương cảnh đỉnh, chỉ kém một chút lính ngộ sẽ tiến vào giác vi cảnh, nhưng khi song tu nàng lại có thể được lính ngộ cảnh giới của Lâm Lạc. Khi hai người đạt tới đỉnh, Tô Mi đã bật khóc lên, khí tức của nàng bảo tuôn đạt tới giác vi cảnh. Hai người đồng thời phát ra tiếng thở kịch liệt, nhìn nhau trong mắt tràn đầy tình yêu. Đừng đi ra, ở lại bên trong. Tô Mi ôm lấy Lâm Lạc, không cho hắn rời đi. Hai người ôm nhau, yêu nữ lại uốn éo trêu đùa Lâm Lạc, miệng nói. Đầu ngốc, bổn cô nương đáp ứng cùng tiểu si gả cho huynh, nhưng huynh phải đáp ứng muội một chuyện. Lâm Lạc cũng không nghĩ tới chuyện này được dễ dàng giải quyết, vội nói. Muội nói đi. Sau này chuyện hậu cung do muội làm chủ. Lâm Lạc không khỏi cười khổ nói. Muội thật sự nghĩ ta là hoàng đế sao? Được được được, muội muốn làm chủ thì làm chủ. Hắn chỉ cho rằng Tô Mi muốn hạn chế số lượng nữ nhân của hắn, nói thật ra tuy Lâm Lạc không phải quân tử đạo đức, cũng không có dục vọng mở hậu cung, có Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mi hắn đã thỏa mãn. Nga, phải rồi, có chuyện ta cần nói với muội. Hắn đem chuyện của chữ Tú Nhi nói ra, đã qua nhiều ngày như vậy, nữ nhân kia có lẽ đã sinh con rồi đi. Hiện giờ đại thù của cha mẹ đã báo, hắn nên đi tìm nữ nhân dám mang con của hắn bỏ chạy trốn kia. Hỗn đàn, bổn cô nương không phải người thứ nhất thì thôi, lại chỉ có thể làm tiểu tam, muội cắn chết tên đáng giận như huynh. Tô Mi không ngừng làm loạn trong lòng Lâm Lạc, nhưng nàng chỉ giận mình xếp hàng thứ ba mà không phải giận Lâm Lạc có thêm một nữ nhân. Đối với Tô Mi mà nói, nàng sinh ra trong thượng đẳng gia tộc, đã nhìn quen thê thiếp hợp bầy, đừng nói Lâm Lạc cưới ba người, dù 30 nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Một đêm trôi qua, Tô Mi ngồi trước gương trang điểm, vẻ kiều mi khiến Lâm Lạc lại trầm say vào ôn nhu hương. Tuy rằng Tô Mi thỏa hiệp trong việc hôn sự, nhưng lại không nhanh chóng hóa hảo với Lăng Kinh Hồng như lúc ban đầu. Khi nhìn thấy đối phương, yêu nữ chỉ nặng nề hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Nếu Lâm Lạc đã trở lại, Thái Kế Vũ cùng Lâm Nguyệt Lộ cũng nên tổ chức kết hôn, ước định nửa năm sau do Lâm Lạc đưa tiến để hai người cử hành đại hôn. Mà Lâm Lạc cũng nói với Lâm Hành Nam chuyện giữa mình cùng Lăng Kinh Hồng và Tô Mi. Theo Lâm Hành Nam xem ra Lâm Lạc tự nhiên cưới càng nhiều thê tử càng tốt. Nhất mạch của hắn chỉ có một mình Lâm Lạc là Nam Đinh, tự nhiên hy vọng Lâm Lạc có thể khai chi tán diệp nhiều hơn. Tuy rằng dì cháu cùng gả có vẻ xấu hổ, nhưng chỉ cần Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mi không có ý kiến, Lâm Hành Nam đương nhiên càng không để ý tới. Bởi vì như thế, Lâm Lạc lại dẫn Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mi quay về Tô gia,